Xin kính chào quý vị. Dạ thưa, hôm nay đó, Ngài Thiền Sư nói rằng có một số quý vị thiền sinh mới vào, nên Ngài sẽ tóm tắt lại những cái gì mà Ngài đã giảng trong 30 ngày hôm qua. 30 ngày hôm qua đó, thì Ngài đã giảng về cái bài kinh tên là Ariyavasa, và Ngài sẽ tóm tắt lại cho các quý vị mới. Cái chữ Arya có nghĩa là các bậc cao thượng, các bậc thánh nhân. Và chữ Avasa có nghĩa là chỗ cư ngụ, chỗ ở. Như vậy, ghép hai từ này lại thì chữ Ariyavasa có nghĩa là chỗ ở của các bậc cao thượng, các bậc giác ngộ hay là nơi thánh trú. Tất cả các chư Phật và các vị thánh nhân trong quá khứ đã ở cái nơi thánh trú này. Và hiện tại thì Đức Phật Thích Ca và những thánh đệ tử của Ngài cũng đang ở thánh trú này. Rồi tương lai, cái vị Phật tương lai và những bậc thánh đệ tử của Ngài cũng sẽ ở cái nơi thánh trú này. Và Ariyavasa hay là thánh trú nói về những cái phẩm chất cao thượng, những cái phẩm chất tốt cần thiết để trở thành một người giác ngộ, một người cao thượng. Người giác ngộ sẽ ở nơi cư trú của người giác ngộ và sẽ được bảo vệ khỏi những cái nguy hiểm của vòng sanh tử luân hồi. Như vậy, thánh trú là cái nơi cung cấp, là một cái nơi ẩn náu khỏi những cái sự nguy hiểm của vòng luân hồi. Và để giúp cho chúng ta có được cái nơi ẩn náu như vậy, thì Đức Phật đã thuyết cái bài giảng này, Ariya Vasa Sutta, hay là bài giảng về thánh trú. Và thông thường thì trước khi cái buổi giảng đó, Ngài Hòa Thượng cho chúng ta đọc về cái bài kinh này bằng tiếng Phạn và Ngài cho chúng ta đọc bằng tiếng Anh những cái lời vắn tắt của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng về cái bài kinh này. Thì Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi nói một cách vắn tắt về 10 cái đặc điểm của thánh trú. Đó là loại bỏ 5 cái pháp chướng ngại, có 6 cái yếu tố và có sự bảo vệ, có 4 cái hỗ trợ và hãy loại bỏ những cái suy nghĩ cá nhân. Hãy chấm dứt tất cả những cái mong cầu tham muốn. Hãy có một cái tâm không có phiền não và một hơi thở bình yên. Hãy có tâm đạo và tâm quả. Và đó là 10 cái đặc điểm của thánh trú. Và Ngài nói rằng đó là ở cái nơi thánh trú này đó, lúc nào chúng ta cũng được an toàn hết và chúng ta lúc nào cũng được bảo vệ. Thì cái sự bảo vệ đó, đó là chánh niệm. Và lính gác của cái thánh trú đó là chánh niệm. Nếu như chúng ta muốn ở đó thì cái tâm mình phải có cái lính gác và đó là chánh niệm. Do đó Đức Phật mới nói rằng một vị tỳ khưu có cái tâm được canh gác bởi chánh niệm. Và chỉ có cái bậc thánh A-la-hán thì có chánh niệm được 100%. Vị A-la-hán có chánh niệm trên bất cứ hành động, lời nói và suy nghĩ nào. Như vậy thì tâm của một vị A-la-hán lúc nào cũng được bảo vệ bởi chánh niệm. Và nhờ luôn có chánh niệm thì vị ấy không bao giờ có một cái hành động, lời nói hay là cái suy nghĩ nào bất thiện hết. Và một vị thánh A-la-hán được ca tụng như sau: khi đi, đứng, nằm, ngồi, trong lúc mà tỉnh thì vị ấy luôn có chánh niệm và trí tuệ. Và chúng ta nên hiểu là chánh niệm đó không có đột nhiên mà dẫn đến cái sự giác ngộ hoàn toàn, như là một cái gì đó bất ngờ hiện ra, mà chánh niệm nó được phát triển từ từ cho đến khi nó đạt đến cái đỉnh cao nhất. Một vị A-la-hán có được chánh niệm hoàn hảo nhờ chánh niệm vun bồi được từ ở cái bậc bất lai. Và chánh niệm của cái bậc bất lai có được từ cái sự vun bồi từ ở cái bậc nhất lai. Và chánh niệm của bậc nhất lai có được từ sự vun bồi của cái bậc nhập lưu là Tu Đà Hoàn. Và đương nhiên thì chánh niệm của một vị nhập lưu sẽ rất khác hơn là một người bình thường. Và nhờ có chánh niệm đặc biệt này mà phiền não của một vị nhập lưu không có đủ mạnh để dẫn vị ấy đi vào bốn cái nơi khổ cảnh. Và Ngài Thiền Sư nói thêm rằng đó là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài có cái lời nhắn nhủ cuối cùng cho các vị tỳ khưu. Và Đức Phật nói rằng đó là giờ đây này chư tỳ khưu, Như Lai khuyên nhắc các con rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn tìm cầu giải thoát. Thông thường đó, khi mà cha mẹ của mình mà nằm trên giường bệnh trước khi mất thì lúc nào cũng dặn dò con cái những cái gì quan trọng nhất mà con cái phải ráng ghi nhớ. Và cũng giống như vậy, trước khi Đức Phật mất, Đức Phật đã nhắc cho các vị tỳ khưu cái điều quan trọng nhất. Đó là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Có nghĩa là tất cả các pháp có điều kiện, nó đều vô thường, nó thay đổi liên tục, nó không có trường tồn. Tại vì thông thường đó, một người không có thiền thì lầm tưởng rằng tôi từ bé và tôi bây giờ là một cái tôi. Nhưng mà thật sự ra không phải như vậy. Nó thay đổi liên tục, thay đổi từng giây phút. Chỉ có cái là chúng ta thấy hay là không thấy cái sự thay đổi đó mà thôi. Và khi mà chúng ta nói đến các pháp hữu vi, các pháp có điều kiện, có nghĩa là khi mà nó có đủ điều kiện thì các pháp nó sẽ có mặt, nó sẽ sanh lên. Và khi mà điều kiện không có đủ thì các pháp nó cũng không có mặt. Như vậy, nếu như chúng ta bị lệ thuộc vào những cái có điều kiện thì nó không có trường tồn. Tại vì các điều kiện sẽ thay đổi. Thì như vậy, cái gì mà chúng ta có thể nương nhờ vào? Tại vì mình không thể nương nhờ vào những cái gì mà có điều kiện. Thì cái gì chúng ta có thể nương nhờ được? Chúng ta phải nương nhờ vào cái mà không có điều kiện. Và cái không có điều kiện đó là Niết Bàn. Niết Bàn không có điều kiện. Và chúng ta có thể hoàn toàn nương nhờ vào Niết Bàn được. Niết Bàn hoàn toàn ngược lại với các pháp có điều kiện. Và Ngài Thiền Sư nói thêm đó là chúng ta đến đây, chúng ta hành thiền. Chúng ta muốn thoát khổ, chúng ta muốn đạt được Niết Bàn. Như vậy thì làm sao? Làm sao chúng ta có thể đạt được hay là đắc được đạo quả và Niết Bàn? Và Đức Phật cũng nói luôn là hãy tinh tấn tìm cầu giải thoát. Appamadena Sampadeta. Cái này có nghĩa là hãy cố gắng hay biết những gì xảy ra. Và cố gắng có nghĩa là kiên định, duy trì cái sự cố gắng của mình liên tục cho đến khi đạt được cái sự giải thoát. Và ngài thiền sư nhắc đó là chúng ta thường nhớ tới cái lời nhắn nhủ này của Đức Phật và mình hãy ráng mình thực hành theo. Tại vì đây là cái điều quan trọng nhất trong cái giáo pháp của ngài. Do đó, trước khi ngài mất, ngài đã nhắc chúng ta một lần nữa là hãy cố gắng có chánh niệm, hãy cố gắng chú ý, hãy cố gắng ghi nhận những gì sanh khởi trong thân tâm này. Trong tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, có thể nói tóm tắt lại là ngài hướng dẫn chúng ta phải có chánh niệm, phải có cái sự chú ý hay biết vào thân tâm của mình. Và ngài nói thêm rằng đó là ở trong cái bài kinh thánh trú này thì cái phần mà bảo vệ đó đó là chánh niệm. Rồi có một cái phần khác đó là chúng ta phải có bốn cái sự hỗ trợ. Ở đây bốn cái hỗ trợ có nghĩa là bốn cái sự hỗ trợ để giúp cho chánh niệm được phát triển. Và bốn cái sự hỗ trợ đó đó là cái thứ nhất là chúng ta phải quán một cách đúng đắn về tứ vật dụng của mình. Tứ vật dụng ở đây đó là y áo, thức ăn, chỗ ở và thuốc men. Chúng ta phải suy nghĩ đúng cái vị trí của tứ vật dụng này. Và khi mà mình hành thiền thì mình hãy nên kiên nhẫn với những cái khó khăn. Và cái thứ ba là chúng ta hãy tránh không có đến hay là làm những cái gì mà không có nên đến hay làm. Cái thứ tư là loại bỏ những cái tâm bất thiện. Và cái yếu tố khác của cái thánh trú này đó, đó là chúng ta phải loại bỏ năm cái pháp chướng ngại. Và trong danh từ đó thì mình dùng cái chữ là loại bỏ. Nhưng mà ở đây không có nghĩa là chúng ta chủ động đi tìm nó rồi bỏ nó đi, gạt nó ra. Mình không có làm cái điều đó. Cái mà người thiền sinh cần phải làm đó là hay biết, là có chánh niệm, là chú ý vào những cái gì rõ nhất xảy ra trong thân tâm này. Khi mà chúng ta ghi nhận hay biết chú ý vào những cái gì sanh khởi trong thân tâm này có nghĩa là mình tự động mình loại bỏ những cái chướng ngại này. Thì cái chướng ngại đầu tiên đó khi mà chúng ta hành thiền đó đó là cái sự tham ái. Và ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng có nói hãy coi tham ái như là một cái món nợ mà chúng ta phải loại bỏ đi. Và ngài kể cái câu chuyện của vị tỳ khưu tên là Tissa. Tại vì sư dính mắc vào cái bộ y của mình, do đó khi mà sư mất với cái tâm dính mắc, sư bị tái sanh thành con rận và trở thành con rận nằm trong cái bộ y mà sư bị dính mắc. Trước khi sư mất, sư có cái tâm dính mắc, cái tâm tham, nhưng mà sư quên ghi nhận nó, sư quên có chánh niệm, sư không có biết là lúc đó sư đang có cái tâm dính mắc. Và qua cái câu chuyện trên đó cho chúng ta thấy rằng đó nếu như mà mình không có cẩn thận thì phiền não nó sẽ dẫn mình đi vào các cái nơi khổ cảnh. Thì vị tỳ khưu Tissa này đó sanh làm con rận và đời sống của con rận không có kéo dài lâu, nên trong một thời gian ngắn thì con rận nó chết. Và sau khi con rận chết thì nhờ cái phước mà sư Tý Sai giữ giới được trong sạch, sư được tái sanh làm một vị chư thiên. Đối với những người không có biết đạo thì cái việc tái sanh từ một vị tăng trở thành một cái con rận thì rất là lạ kỳ. Nhưng mà thật sự ra đó là cái sức mạnh của tâm thôi. Nếu như một người mà trước khi mất, họ mất với lại cái tâm thiện, thì họ sẽ được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Còn cái giây phút cuối khi mất mà họ có những cái tâm bất thiện thì họ sẽ bị tái sanh vào cái nơi khổ cảnh. Từ ở một cái kiếp sống này tái sanh qua cái kiếp sống mới đó thì nó liên tục, nó không có một cái kẽ hở nào hết. Nó giống như là một cái tâm này sanh lên mất đi, rồi một cái tâm khác sanh lên và mất đi, nó cũng giống như vậy. Và đối với một cái vị tu đầu hồn đó, mặc dầu rằng vị ấy còn còn có phiền não, còn có tâm tham, nhưng mà cái tâm tham của một vị tu đầu hồn đó không có đủ mạnh để nó thể hiện qua lời nói hay hành động, mà bất thiện đủ để cho vị đó tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh. Như vậy, nói về cái chướng ngại đầu tiên đó là tham, thì Ngài khuyên chúng ta hãy nhớ tham như là một cái món nợ vậy. Chúng ta hãy mau mau bỏ nó đi. Và chúng ta bỏ cái món nợ này bằng cách là phải có chánh niệm, hay là có cái sự hay biết, hay là chú ý ghi nhận vào những cái gì sanh khởi trong thân tâm mình. Và trong trường hợp của cái tâm tham thì chúng ta hãy hay biết là có cái tâm tham đang sanh lên. Và trở về với cái bài kinh này đó, thì ngay cả vào thời Đức Phật, có những người không có giác ngộ được, mặc dầu rằng họ được học từ Đức Phật. Và về cái điểm này thì có hai cái chướng ngại cho sự giác ngộ ngay khi có mặt của Đức Phật. Cái thứ nhất đó là không có làm những cái gì cần phải làm. Thứ nhì là thân cận với bạn xấu. Và một dịp nọ đó, Đức Phật đang ngồi giữa hội chúng chư Tăng, thì có một vị du tăng tên là Kandaraka và có một người cư sĩ tên là Pesa đến thăm Đức Phật. Du tăng Kandaraka rất là ấn tượng với cái hội chúng chư Tăng ngồi im không một tiếng động. Và ông nghĩ rằng, wow, những cái vị sư này rất là có kỷ luật dưới sự hướng dẫn của một vị thầy giỏi. Và ông nói cái điều đó với Đức Phật. Và Đức Phật xác định là các vị tăng rất có kỷ luật. Có một số vị là A-la-hán, có chánh niệm hoàn toàn 100%. Một số khác là A-na-hàm và có chánh niệm được 75%. Một số khác là Tư-đà-hàm, có chánh niệm được 50%. Và một số khác là các vị tu đầu hồn phát triển được 25% chánh niệm. Và một số còn lại là những người thường nhưng mà đang đi trên cái con đường của những bậc giác ngộ. Và khi một người thực hành chánh niệm thì không có cái động tác nào người đó làm mà không có chánh niệm. Có nghĩa là khi họ làm cái động tác nào, họ cũng làm trong cái sự hay biết hết. Khi mà họ cúi xuống, đứng lên, duỗi tay ra, cong tay vào, họ đều làm trong sự hay biết, chú ý, chánh niệm. Cho nên họ làm một cách rất là thông thả, chậm rãi trong chánh niệm. Vì vậy, họ trở nên yên lặng, nhẹ nhàng và bình yên. Khi họ muốn nói, họ sẽ ghi nhận cái ý muốn nói là muốn nói, muốn nói. Và khi ghi nhận như vậy, cái ý tưởng muốn nói nó sẽ mất đi nếu như không có gì quan trọng để nói. Do đó, họ chỉ nói cái gì cần thiết mà thôi. Họ trở nên yên lặng, nhẹ nhàng và bình yên hơn. Như vậy thì Đức Phật đã nói rằng hội chúng của Ngài gồm những bậc thánh nhân và những người cư sĩ đang thực hành chánh niệm. Thì nghe như vậy, cái người cư sĩ Pesa là con của người nài voi mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Ngài, thật là tốt, Ngài có thể chuyển hóa tâm của chúng sanh cho được chánh trực và chân thật. Loài thú không có biết gạt và mưu mẹo. Chúng nó không có biết lịch sự. Nó muốn tiêu tiểu ở đâu thì nó làm ở đó. Nó không có ý gạt chủ của nó. Nếu như nó bị bắt buộc phải làm cái gì mà nó không muốn, thì nó sẽ kêu gào. Không giống như thú vật, loài người xảo trá và đạo đức giả. Trước mặt đám đông, họ làm như vậy, nhưng về nhà thì họ làm khác. Họ làm bộ, làm một cái việc gì đó tốt trước mặt một người nào đó, nhưng sau lưng thì họ sẽ muốn hại cái người đó. Con khâm phục sự dạy dỗ của Ngài, bởi vì Ngài đã cải thiện cái tánh gian xảo của con người. Con cũng thực hành thiền chánh niệm, mặc dầu con là cư sĩ. Thì Ngài Thiền Sư mới nói rằng đúng vậy. Chánh niệm giúp cải thiện. Dạ thưa, cái này chắc là Đức Phật nói rồi. Đúng vậy, chánh niệm giúp cải thiện tư cách đạo đức. Con người vì không có biết được cái tâm bất thiện của mình, nên có cái khuynh hướng bất lương và gạt gẫm. Càng có chánh niệm, chúng ta càng biết về tâm của mình, và mình càng trở nên thành thật hơn. Và Đức Phật sắp sửa cho một cái bài pháp về bốn cái tánh của con người. Nhưng mà cư sĩ Pesa cứu ra về vì có vài chuyện cần làm. Đức Phật đồng ý cho Pesa ra về vì không có lợi ích nếu như cái người nghe chỉ nghe một cách hời hợt. Và sau khi cư sĩ Pesa đi về rồi thì Đức Phật mới nói với Chư Tăng rằng: Pesa là một người có trí tuệ và có khả năng đắc đạo, tu đạo quần, nếu như ông ấy nghe hết bài kinh hôm nay. Qua cái câu chuyện này đó, thì chú giải mới đưa ra cái câu hỏi: nếu như một người có đủ tiềm năng đắc đạo, nhưng không đắc đạo được, ngay cả khi có mặt Đức Phật, thì cái điều đó có thể xảy ra. Và nêu ra hai cái lý do tại sao một người có thể bỏ đi cái cơ hội đắc đạo. Đó là cái thứ nhất là không làm cái cần phải làm. Cái thứ nhì là thân cận với bạn xấu. Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe thế nào gọi là không làm cái cần phải làm. Không làm cái cần làm đó liên quan đến hai yếu tố. Cái thứ nhất là một người thầy thiếu trách nhiệm. Cái thứ nhì là một người học trò thiếu trách nhiệm. Người thầy thiếu trách nhiệm khi thầy không có giảng nghĩa rõ ràng để học trò có thể thực hành cho đến khi đạt được đạo quả và niết bàn. Đôi khi không có thầy có đủ kinh nghiệm, mặc dầu rằng trò thì muốn học. Và cái người đó lớn lên rồi chết không có cơ hội để thực hành giáo pháp, huống hồ chi là nếm được cái hương vị pháp bảo. Và đây là phần của người thầy. Là một người thầy đó, thì sư sẽ hướng dẫn một cách tường tận và rõ ràng để quý vị có thể thực hành được. Còn người học trò thiếu sót nếu như không nghe lời hướng dẫn cẩn thận và không hành thiền đàng hoàng sau đó. Cư sĩ Pesa đã mất đi cái cơ hội giác ngộ trở thành bậc nhập lưu vì ông không nghe bài pháp Đức Phật sắp giảng. Do đó, sư khuyến khích là quý vị hãy nghe cái bài giảng này một cách cẩn thận và đem ra thực hành cho đến khi đạt được kết quả. Và nói đến cái chướng ngại thứ nhì, đó là chướng ngại thứ nhì của cái sự giác ngộ, đó là papamittata, có nghĩa là quan hệ với bạn xấu. Một ví dụ về quan hệ với bạn xấu được nói ở trong chú giải, đó là chuyện của vua Asathe. Thật ra vua có đủ cái tiềm năng để đắc quả thánh đầu tiên sau khi nghe cái bài kinh Samana Phala từ Đức Phật. Nhưng mà vua Asathe không đắc được, bởi vì nhà vua đã phạm cái tội giết cha là vua Bình Sa Vương. Vì vua Asathe nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa mà nhà vua xem như là một vị thầy. Có nhiều trường hợp khi mà thân cận với bạn xấu sẽ cản trở sự giác ngộ. Ngay cả vào thời Đức Phật, có người đủ tiềm năng nhưng mà vì nghe lời những người thầy sai nên họ đã mất đi cái cơ hội. Và ngay bây giờ thì chuyện đó cũng có xảy ra. Như vậy thì sư đã nói cho quý vị hai cái yếu tố cản trở cái sự giác ngộ, đó là không làm cái điều cần phải làm và thân cận bạn xấu. Ở trong cái bài kinh Bodhiraja Kumara Sutta, Đức Phật có nói là một người mà có trí tuệ và dạ thưa một người có đầy đủ trí tuệ đó thì có thể đắc đạo trong một ngày. Và Đức Phật nói rằng một vị tỳ khưu có năm cái yếu tố phấn đấu sau đây đó. Khi mà được Như Lai hướng dẫn vào buổi tối thì sáng hôm sau có thể đắc đạo. Còn nếu như được nghe lời hướng dẫn vào buổi sáng thì có thể đắc đạo vào buổi chiều. Và năm cái yếu tố phấn đấu đó là năm yếu tố gì? Cái thứ nhất đó là đức tin. Tin vào Phật, vào Pháp, vào Tăng, vào vị Thầy và vào cái phương pháp của mình. Mình phải tin là cái phương pháp mà mình đang thực hành là cái phương pháp đúng để dẫn mình đi đến giác ngộ và giải thoát. Cái yếu tố phấn đấu thứ nhì là phải có sức khỏe đủ tốt. Sức khỏe đủ tốt có nghĩa là phải có một cái bộ tiêu hóa đủ tốt để tiêu hóa thức ăn, để có đủ sức khỏe. Yếu tố thứ ba đó là phải thành thật khi trình pháp hay là chia sẻ với bạn đạo về kinh nghiệm thiền của mình. Một người thiền sinh không có nên nói những cái gì mà mình không có kinh nghiệm. Yếu tố thứ tư đó là kiên định trong cái sự thực tập cho đến khi đạt được kết quả. Kiên trì nhẫn nại, không bỏ cuộc cho đến khi nào đạt được cái kết quả. Yếu tố thứ năm là phải khơi dậy cái tuệ giác sanh diệt của thân tâm. Và Đức Phật nói tiếp là mong cho tất cả các vị tỳ khưu đó đắc được đạo quả và niết bàn trong vòng 7 năm hay là 7 ngày hay là trong vòng 1 ngày 1 đêm. Ngài Thiền Sư nói rằng đây không phải là một cái lời nói bình, đây không phải là một lời nói của một người bình thường mà của một vị Phật. Một người có kinh nghiệm thực chứng về thân tâm này như nó thật là vậy. Và đây là lời nói của một vị Sugato, một vị thiện thệ. Một cái vị mà chỉ nói những cái điều thật, những cái điều có thật và những cái gì có ích mà thôi. Do đó, sư cầu chúc quý vị là hãy có đức tin và hãy có một cái nguyện vọng để thoát ra khỏi cái vòng sanh tử đau khổ này. Dạ, và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu mong cho tất cả quý vị đến đây hành thiền để xây cho mình một cái thánh trú thật sự là của mình. Bắt đầu là phải có chánh niệm. Và với cái chánh niệm thì hãy ghi nhận liên tục tất cả những cái gì sanh khởi ở trong thân tâm này một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát ra khỏi cái vòng luân hồi khổ đau, sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.